Đạo lý là đường tiền. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi thời điểm Nhung Diệu cùng Tô Nhu bọn họ chen vào đám người, lúc này mới phát hiện nguyên nhân dẫn tới đại gia nghị luận sôi nổi lại là một tờ bố cáo trên tường. Nhung Diệu rất tò mò nội dung trên bố cáo. Đến gần vừa thấy mới biết bọn họ đây là muốn bắt đầu thu thuế. Nhung Diệu ở chỗ này sinh hoạt cũng có một đoạn thời gian rất dài. Hắn tự nhiên biết thu thuế đều thu cái gì. Quốc gia bọn họ sinh hoạt cho tới nay quốc thái dân an. Thu thuế cũng vẫn luôn là dựa theo đồng ruộng mẫu số tiến hành thu lương. Thông thường đều là một mẫu đất thu 50 cân lương thực. A Diệu ca, thu lương là dựa theo mẫu số tiến hành thu. Trên núi chúng ta khai hoang nhiều đất như vậy nên tính thế nào? Trên đường về nhà Tô Nhu không có vui sướng như ngày xưa. Ngồi ở trên xe lừa lo lắng sốt ruột nhớ thương mấy chục túi gạo trắng mới vừa đánh ra của nhà mình. Sợ ngày nào đó liền đều bị quan phủ thu đi. Nhung Diệu nhận thấy được Tô Nhu lo lắng. Vươn tay cánh tay ra ôm Tô Nhu. Trấn An nói. Núi này trước kia là tổ tông nhà chúng ta lập công mà được thường. Là núi hoàn toàn thuộc về chúng ta. Đương nhiên núi này hàng năm cũng đều muốn nộp thuế nhưng giao không phải lương thực mà là bạc. Bạc, Tô Nhu càng thêm thượng hỏa thở dài. Tô Thanh Lan ở sau xe nhịn không được đi theo chen vào nói. Hẳn là bởi vì trên núi cánh rừng nhiều. Không cách nào tính toán nông hộ đến tột cùng loại bao nhiêu ruộng. Đơn giản liền trực tiếp thu bạc. Ta trước kia bên ngoài lưu lạc thời điểm thường xuyên có thể gặp được loại chuyện này. Nga, Tô Nhu gật gật đầu nhấp miệng nhìn về phía Nhung Diệu. Nói ra vấn đề chính mình quan tâm nhất. Vậy phải thu bao nhiêu bạc? Trước kia thuế trên núi đều là ông nội chúng ta giao. Mỗi năm liền một lượng bạc. Nhà chúng ta thiếu chút tiền tiêu vặt liền có. Nhung Diệu xoa xoa đầu Tô Nhu, thấy Tô Nhu rốt cuộc không miên man suy nghĩ lúc này mới giơ lên roi ra hướng trên núi chạy đến. Tin tức thu thuế thu hoạch vụ thu đối Nhung Diệu ra không có bất luận ảnh hưởng gì nhưng đặt ở nhà người khác liền không giống nhau. Liền tỷ như mới vừa xong xuôi hỉ sự nhà Nhung lão nhị. Cha mẹ, chờ đại tráng cùng Dư Châu bọn họ bái xong đường chúng ta liền ăn cơm. Nhung Xuân Hoa đi vào nhà chính liếc liếc mắt nhìn Nhung Đại Tráng cùng Dư Châu còn quỳ trên mặt đất bái thiên địa trong lòng tràn ngập oán hận cùng không. Cam lòng, nếu không phải bởi vì bọn họ nàng làm sao có thể bị hưu. Nếu không phải bọn họ muốn thành thân, nàng bạc làm sao bị Nhung lão nhị cùng Lý Tú Hà cướp đoạt không còn gì hết. Nàng dựa vào cái gì phải nhường nhịn hai người không có đầu óc này. Nhưng là vì có thể ở nhà có chỗ dung thân Nhung Xuân Hoa trong lòng cho dù có muôn vàn ủy khuất. Oán hận nàng cũng đều toàn bộ giấu ở trong lòng. Chờ đợi một ngày kia tìm một cơ hội đem chính mình tái giá đi ra ngoài. Từ khi nữ nhi nhà mình bị hưu trở về Nhung lão nhị sắc mặt cũng càng ngày càng kém. Hắn cau mày vẫy vẫy tay. Ý bảo Nhung Xuân Hoa không cần nói nữa. Cầm quải trượng trong tay chính mình gõ gõ mặt đất nhìn về phía Nhung Đại Tráng cùng Dư Châu quỳ trên mặt đất chuẩn bị bái chính mình thúc giục nói. Hai người cũng đừng bà mụ mụ. Nhanh chóng bái đường xong. Chúng ta liền đi ăn cơm. Nói tới ăn cơm trên gương mặt xinh đẹp của Dư Châu nhiều thêm vài phần không hài lòng. Tuy rằng nàng phía trước ở trong thôn không có hảo thanh danh gì nhưng tóm lại là nữ nhi trong sạch. Dựa theo lẽ thường thành thân là chuyện lớn trong nhân sinh. Nói thế nào cũng nên mở tiệc chiêu đãi thân nhân trong nhà uống rượu. Nhung lão nhị gia thật ra lợi hại. Chỉ đem một chiếc xe lừa đem chính mình rước đi. Ngay cả một bàn tiệc rượu cũng không làm. Hợp lại chính là chướng mắt chính mình. Bọn họ thật sự cho rằng chính mình có thể coi trọng nhà bọn họ à. Nếu không phải nàng có hài tử của Nhung Đại Tráng. Nàng thật đúng là không hiếm lạ gả đến nhà hắn a. Lý Tú Hà phảng phất nhìn ra Dư Châu bất mãn. Ở Dư Châu cùng Nhung Đại Tráng bái xong đường xong từ ghế trên đứng dậy đi đến trước mặt Dư Châu. Vươn tay đè lại bả vai Dư Châu. Ngăn Dư Châu từ trên mặt đất đứng lên. Ánh mắt âm chắc chắc ở trên người Dư Châu qua lại. Chỉ nghe nàng lạnh như băng nói. Dư Châu, ngươi đừng cho là ta không biết tiểu tâm tư của ngươi. Ngươi còn nghĩ rằng ngươi là thôn hoa năm đó à? Nếu như không phải cha mẹ ngươi lấy cáo quan áp chúng ta. Ai nguyện ý cưới ngươi à? Hơn nữa ta nói cho ngươi biết nhà ta tiền bạc đều bị cha mẹ ngươi lấy đi. Không có tiền bạc khai tiệc rượu cũng không có tiền bạc cung phụng ngươi. Cơm nước xong liền nhanh chóng đi làm việc cho ta. Nghe thấy không? Ân, nghe thấy được. Dư Châu ủy khuất nổi lên nước mắt lại phát hiện trong nhà này không ai đồng tình nàng. Ngay cả Nhung Xuân Hoa bạn tốt ngày xưa cũng không hề phản ứng chính mình. Lý Tú Hà còn muốn nói chuyện. Đầu kia Nhung lão nhị nghe không nổi nữa. Hắn chống quải trượng đi lên trước. Khuyên, được rồi. Hôm nay nói thế nào cũng là ngày vui mừng. Bớt tranh cãi. Đường ra, Lý Tú Hà hô một tiếng. Chừng mắt liếc nhìn Dư Châu một cái. Đối Nhung lão nhị bực tức. Ta cũng muốn bớt tranh cãi nhưng một chuyện xui xẻo lại tới một chuyện xui xẻo. Ta không nói liền phải nghẹn chết. Lúc trước nhà chúng ta không có ruộng. Chúng ta dựa vào Xuân Hoa sống qua ngày lành. Hiện giờ bởi vì tiện nhân này Xuân Hoa chúng ta đều bị hưu. Chúng ta về sau còn dựa vào ai ăn cơm. Không chỉ có như thế. Hiện tại quan phủ còn thu hồi thuế. Không có lương thực giao chúng ta phải giao tiền bạc à. Vậy thì giao tiền bạc. Chúng ta hiện tại cũng không có biện pháp khác. Chỉ có thể như vậy. Nhung lão nhị tựa hồ có chút chán ghét Lý Tú Hà kêu to. Hắn cũng lười đến quản chuyện Dư Châu cùng Nhung Đại Tráng. Hắn bất đắc dĩ vẫy vẫy tay. Chống quải trượng trực tiếp rời đi nhà chính. Nhung Đại Tráng lo lắng Lý Tú Hà lấy hắn cùng Dư Châu xì hơi. Lôi kéo Dư Châu vào buồng trong không hề ra tới. Nhà chính chỉ dư lại Lý Tú Hà không ngừng khóc nức nở. Còn có Nhung Xuân Hoa không biết đang suy nghĩ gì đó. Quan phủ thu lương thực phải một thôn thu. Đến phiên Linh Tê thôn còn phải đợi một đoạn thời gian. Nhung Diệu cùng Tô Nhu như bình thường kinh doanh tiệm tạp hóa nhà mình. Một ngày này Nhung Diệu giúp Nhung Tam Thúc bọn họ hoàn thành thu hoạch vụ thu mang theo một xe dương Nhung lúc trước nhờ Nhung Tam thẩm tuyến trở về cửa hàng. Chọc đến đại gia một trận ngạc nhiên. A Diệu ca. Dương Nhung tiến này so sợi bông thô hơn thật nhiều à, có thể dệt ra vải bông sao? Tô Nhu vươn ra ngón tay chọc chọc hai luồng len sợi màu trắng trên bàn. Tô Thanh Lan lắc đầu. Hẳn là không phải dùng để dệt vải. Còn rể thứ này rốt cuộc có thể dùng làm gì? Chúng ta nơi này lập tức liền bắt đầu mùa đông. Thời tiết càng ngày càng lạnh. Ta muốn dùng chúng nó tới dệt một ít đồ vật chống lạnh. Nhung Diệu nhìn len sợi trên bàn âm thầm cảm thấy hai luồng dương nhung tiến này vẫn là không đủ dùng. Tô Nhu thấy Nhung Diệu không nói lời nào nghi hoặc chớp chớp mắt. Còn nói thêm, vậy chúng ta nên làm sao dệt? Cái này chờ xe chúng ta đủ dương nhung tiến ta liền làm mẫu cho các ngươi xem. Nhung Diệu nói những lời này rõ ràng là tự tin không đủ. Cũng may những người khác đều không có phát hiện. Kỳ thật Nhung Diệu hắn vẫn là có một ít tay nghề chính mình. Hắn khi còn nhỏ ở tại trong nhà tổ mẫu thường xuyên có thể thấy tổ mẫu cùng lão thái thái khác cùng nhau khai tiệc trà bệt áo lông. Mưa dầm thấm đất, hắn xem như học xong làm sao bệt áo lông nhưng vừa lên tay lại luôn làm không được như mong muốn. Dần già hắn cũng liền không hề có suy nghĩ dệt áo lông nữa. Nhưng hôm nay hắn lại dùng tới tay nghề này. Hắn vẫn là có chút khó xử. Chỉ có thể chờ chính mình nhiều thêm mấy đoàn dương nhung tuyến. Đem tay nghề giao cho người trong nhà. Hắn tin tưởng người nơi này hẳn là đều so với hắn tâm linh thủ xảo hơn. Nói lên dương nhung tuyến đầu tiên là phải xử lý tốt dương nhung. Thư Lỗ bọn họ từ Thảo Nguyên mang Dương Nhung lại đây đều là được bằng hữu Thảo Nguyên tỉ mỉ xử lý tốt. Trên Dương Nhung tạp chất cùng thô mao toàn bộ đều bị lấy ra sạch sẽ. Chỉ cần rửa sơ hảo Dương Nhung liền có thể tiến hành xe trì. Một lần Nhung Diệu đưa Dương Nhung cho Nhung Tam thẩm nhà bọn họ chính là chính mình ở nhà rửa sạch tốt Dương Nhung. Hiện giờ hắn có kinh nghiệm lần trước làm lên cũng rất là thuận buồm xuôi gió. Chọn tốt Dương Nhung đặt ở trong nước ấm ngâm, dùng xà phòng rửa sạch, chủ yếu là vì giúp Dương Nhung khử nhựa, trừ đi mùi lạ, để tiện về sau xe chỉ cùng với gia công kế tiếp. Rửa sạch tốt Dương Nhung đặt ở trong phòng hong khô tự nhiên, sau đó lại dùng mao sơ đem nó sơ hảo. Đại gia một vội liền vội tới buổi chiều. Con rể, dư lại chính là xe chỉ đi. Cái này ta ở thông gia học xong rồi. Ta có thể làm, các ngươi liền không cần đi theo vội. Tô Thanh Lan là yêu ngoài lạnh trong nóng. Hiện giờ nàng so với thời điểm vừa tới thời điểm nhiệt tình hơn rất nhiều. Cùng đại gia giống nhau đều thực thích loại dựa vào đôi tay chính mình kiếm tiền sinh hoạt. Nhung Diệu cùng Tô Nhu trao đổi ánh mắt. Ngay sau đó liền khuyên. Mẫu thân, nhiều Dương Nhung như vậy sao có thể để ngươi một người làm? Chờ ta ngày mai mua một cái guồng quay tơ. Chúng ta cùng nhau xe chỉ. Ai, ngươi hảo hảo chiếu cố nhi tử ta liền thành. Việc này ta đều có thể bao. Tô Thanh Lan hướng về phía Tô Nhu chớp chớp mắt. Nghĩ thầm nàng làm mẹ vợ có phải thực đủ ý tứ hay không? Mà Tô Nhu mới vừa ăn xong mứt hoa quả cũng đi theo mẫu thân nhà mình trao đổi một ánh mắt. Ánh mắt kia tràn ngập ý tứ. Mẫu thân, ngươi thật đủ ý tứ. Nhung Diệu không hiểu lắm hai ánh mắt giao lưu này. Đang chuẩn bị nói chuyện liền nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng Ngô Tư sang sảng cười. Ngay sau đó Ngô Tư liền vào cửa hàng. Ngô Tư vừa thấy Nhung Diệu cười đến càng thêm nhiệt tình. Nhung lão đệ, một đường này mệt đến ta nga. Không được, ta phải tìm vị trí ngồi trong chốc lát. Ngô đại ca, vội vàng tới như thế chính là có việc gấp. Nhung Diệu dàn xếp hảo Tô Nhu. Đi lên trước châm trà cho Ngô Tư. Không sao, ta lần này tới là mua đồ vật. Ngô Tư nói xong lại đứng lên nhìn kệ để đồ hộp cách đó không xa. Nhỏ giọng đối với Nhung Diệu nói. Lão đệ. Tất cả đồ hộp ngươi để trên kệ hàng đại ca đều mua. Ngươi bảo phu lang ngươi lại đây tính bạc. Nhung Diệu ngốc lăng một lát. Ngày thường Ngô Tư cũng mua không ít đồ hộp nhà mình nhưng mua hết hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Hắn nghĩ liền hỏi. Ngô đại ca, lúc này đây vì cái gì muốn mua nhiều đồ hộp như vậy? Chủ yếu là đưa cho huynh trưởng nhà ta. Ngô Tư uống một ngụm trà liền giải thích. Huynh trưởng ta mỗi ngày vội đông vội tây. Rất ít ăn đồ vật tốt. Sinh nhật hắn sắp tới. Ta liền nghĩ đưa hắn mấy bình đồ hộp cho hắn nếm thử mới mẻ. Thì ra là thế. Nhung Diệu hiểu rõ cười cười. Gọi Tô Nhu nhà mình lại đây cùng Tô Nhu nhà mình nhỏ giọng nói mấy câu. Trực tiếp cho Ngô Tư một cái giá thấp nhất. Hắn thấy Ngô Tư muốn cự tuyệt liền ở một bên ngăn cản. Ngô đại ca, từ khi cùng ngươi quen biết ngươi giúp nhà chúng ta không ít. Cửa hàng chúng ta vẫn là ngươi giúp tìm. Ta cùng ta phu lang không thể vong ân phụ nghĩa. Ai, ngươi nói các ngươi. Ngô Tư hiểu biết tính tình phu Nhung Diệu cũng liền không lại nói những lời khách sáo đó. Chỉ là rời đi thời điểm nhìn bụng Tô Nhu. Đối với Nhung Diệu nói, ân tình này ta nhớ kỹ. Thời điểm phu lang ngươi sinh hài tử cũng đừng quên cho ta biết. Ta chuẩn bị cho hài tử chút lễ vật nhỏ. Thành, Nhung Diệu giúp đỡ tùy tùng Ngô Tư đem đồ hộp trong nhà toàn bộ dọn lên xe ngựa. Cười tiễn đi Ngô Tư lại ở lúc quay đầu nhìn thấy Tô Nhu. Tô Nhu nhìn chằm bóng dáng Ngô Tư đi xa. Đôi mắt màu hổ phách tràn đầy nghi hoặc. A Diệu ca, người nói Ngô đại ca ra tay xa hoa như vậy trong nhà rốt cuộc là đang làm gì? Tô Nhu vừa hỏi như vậy Nhung Diệu cũng có chút ngốc. Hắn cùng Ngô Tư tuy rằng cảm tình không tồi nhưng hắn vẫn luôn không có thời gian tới hỏi thân phận Ngô Tư. Mỗi lần Ngô Tư tới đều là vội vàng đi cũng vội vàng. Nhung Diệu nhìn bóng dáng Ngô Tư đi xa lâm vào trầm tư. Ngô Tư này giống như cũng không nghề nghiệp cố định gì nhưng trong nhà giống như còn rất có tiền. Nhận thức người cũng rất nhiều. Khắp nơi đều có bằng hữu của hắn. Hắn nghĩ nghĩ liền suy đoán nói. Có lẽ chính là Phú Nhị Đại đi. Hôm nào ta hảo hảo hỏi hắn một chút. Phú Nhị Đại là cái gì? Tô Nhu càng nghĩ càng ngốc. Bộ dáng ngây thơ của Tô Nhu nhà mình làm Nhung Diệu càng xem càng thích. Hắn vươn ra ngón tay chọc chọc cái trán Tô Nhu một chút. Nắm tay Tô Nhu nhìn người đến người đi trên đường phố cười giải thích. Chính là hai ta tích cóp đủ tiền bạc qua ngày lành. Hài từ nhà chúng ta liền có thể xưng là Phú Nhị Đại. Ha ha ha, nguyên lai là ý tứ này. Tô Nhu cười đến nheo lại hai mắt. Hắn ở bên tai Nhung Diệu nhẹ nhàng nói. Ta về sau muốn cùng A Diệu ca càng thêm nỗ lực kiếm tiền. Tranh thủ để nhãi con nhà chúng ta trở thành nhãi con hồ ly Phú Nhị Đại. Ân, Nhung Diệu lên tiếng, lôi kéo tay Tô Nhu cùng nhau đi vào cửa hàng chuẩn bị thu thập đồ vật về nhà. Đem lương thực trong nhà dọn dẹp một chút. Trên đường về nhà vừa lúc đi ngang qua thôn, Nhung Diệu nghe từng nhà đều đang nghị luận thu lương thực. Hắn cũng không cẩn thận nghe. Lái xe liền hướng ra đi không có chú ý tới Nhung Xuân Hoa vẫn luôn tránh ở trong đám người. Cách chương.